Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Hòa thượng nếu là không thể quay về. 9 vị đại đế thần sắc toàn bộ trở nên khẩn trương. Hết lần này tới lần khác lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đại đế nhao nhao rơi vào tình huống khó xử. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn chằm chằm thần sát biển. Không còn cách nào khác. Thần sát trong biển, Diệp Vô Đạo ba người ngắm nhìn bốn phía huyết sắc nước biển. Chỉ cảm thấy trong lòng kiềm chế. Thần khúc đạo nhân trong nháy mắt đánh ra một sợi bạch quang. Vừa vừa rơi vào thần sát biển, nhất thời liền trừ khử. Phảng phất ngọn lửa rơi vào đại hải, vô thanh vô tức. Cái này nước biển có kỳ quặc. Thần khúc đạo nhân nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh gật đầu nói, đây là hội tụ nhân tộc cùng dị tộc vô số máu tươi quán trú mà thành nước biển. Trong đó không thiếu trước kia vẫn lạc đại máu của đế. Đồng thời lại bị dị tộc ngưng tụ vô tận tử khí. Cho nên cái này thần sát hải sinh ra rất nhiều quỷ dị. Diệp Vô Đạo ba người sắc mặt đều là biến ảo. Lấy máu tươi hội tụ thành biển, cái này nước biển có phong bế tu vi năng lực. Nói Trần Trường Sinh, híp mắt lại nói, chỉ cần xâm nhập nước biển, đại đế phía dưới, một thân tu vi đều sẽ bị áp chế cùng không. Chỉ có thể dựa vào thể phách chiến đấu. Đây là dị tộc đặc biệt vì giam giữ ta nhân tộc tu sĩ mà bố trí thủ đoạn, nếu không ức vạn nhân tộc tu sĩ giam giữ tại một khối. Muốn thích đáng trông giữ căn không có khả năng, sớm muộn phát sinh bạo loạn. Bởi vậy dị tộc đem ta nhân tộc tu sĩ toàn bộ giam giữ tại cái này thần sát trong biển. Để phòng đào thoát, thì ra là thế, thần khúc đường người thần sắc có một cái chớp mắt vẻ lo lắng. Nhân tộc bị giam giữ tại cái này trong nước biển. Lại có cường giả trấn thủ, này thật là chắp cánh khó thoát, tình cảnh tuyệt vọng. Đang khi nói chuyện, mấy người đò ngang xâm nhập một chỗ rãnh biển, vượt qua rãnh biển, nhất thời liền thấy lít nha lít nhít leo lên tại đáy biển giữ tợn dị tộc. Những cái này dị tộc từng cái hình thù kỳ quái, giữ tợn đáng sợ, tựa như là một loại bò sát trùng loại, canh chừng thần sát đáy biển. Mà lúc này những cái này dị tộc giống như đang ngủ say. Toàn bộ an an tĩnh tĩnh, không nhúc nhích. Những cái này dị tộc liền không thông tu vi, đơn thuần lấy thôn phệ xác thối lớn mạnh tự thân, cho nên thích nhất ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn. Mặt khác chúng nó từng cái đều như là thể tu, thể phách cường đại, đỉnh phong người có không kém gì bất hủ tồn tại. Trần Trường Sinh khống chế thanh liên thần, thuyền từ vô số dị tộc trong đám đi ngang qua mà qua. Diệp Vô Đạo ba người nhìn lấy bốn phương tám hướng lít nha lít nhít leo lên lấy giữ tận dị tộc. Không khỏi trong lòng hãi nhiên, tại loại hoàn cảnh này bên trong, đụng phải loại này dị tộc, mà lại số lượng khổng lồ như vậy, liếc nhìn lại đầy khắp núi đồi lít nha lít nhít. Cái này nếu là một khi có cái gì dị động bại lộ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát a. Khó trách bị giam giữ ở chỗ này ức vạn nhân tộc căn không trốn thoát được. Thần sát nước biển hoàn cảnh, lại có như thế nhiều dị tộc trông coi. Đừng nói trốn, dù là ngoại nhân tới cứu cũng không có chỗ xuống tay. Cũng tỉ như hiện tại, nếu như không phải có Trần Trường Sinh thanh liên thần thuyền, bọn họ làm sao cứu? Chỉ sợ vừa chui vào nước biển một khắc này liền bị những cái này dị tộc xé nát. Thánh thượng, Diệp Vô Đạo có chút ít lo lắng nói. Chờ một chút chúng ta làm sao thi cứu? Nếu là thi cứu thế tất hội làm ra động tĩnh. Một khi có động tĩnh gì quấy nhiễu đến những cái này dị tộc, liền coi như chúng ta có thần thuyền che chở, có thể được cứu những người kia. Động tĩnh khẳng định sẽ có. Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía rãnh biển chỗ sâu. Ở nơi đó phong tồn lấy một chỗ địa quật. Nhân tộc liền bị giam giữ tại này trong lòng đất. Bất quá chỉ cần giữ vững vào miệng liền ra không vấn đề. Đợi lát nữa đi qua sau, ngươi theo thần thuyền xâm nhập trong đó, đem người bên trong đều cứu ra. Đạo nhân, hòa thượng, ba người chúng ta trấn thủ vào miệng, như thế nào? Hắn chỉ đáy biển khe rãnh chỗ sâu địa quật, nơi đó đồng dạng bị dòng máu chảy ngược xâm nhiễm, nhưng lối vào lại hiện ra kim thiết lộng lẫy, mười phần chật hẹp, mà lại bị một cái nở rộ u quang dã rời cửa nhà lao phong tỏa. Cái này, nhất niệm hòa thượng nhìn lấy đầy khắp núi đồi khủng bố dày đặc dị tộc. Sờ sờ đầu chọc, sau đó gật đầu. Phật tổ nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Và còn chưa vấn đề. Trần Trường Sinh vừa nhìn về phía thần khúc đạo nhân. Thần khúc nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩa bất dung từ, vậy cứ như thế nói định. Trần Trường Sinh vừa nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Cái này thần thuyền khai mở tu di không gian. Đầy đủ tất cả mọi người đặt chân trong đó. Chờ người đều cứu về sau. Ngươi đánh 3 lần đầu thuyền là đủ. Minh bạch, Diệp Vô Đạo trịnh trọng gật đầu. Nói đến cái này cùng trộm đồ ý tứ không sai biệt lắm. Bất quá lần này muốn đi trộm người, mà lại hơi nhiều mà thôi ông rất nhanh. Thần thuyền đến vào miệng chỗ, chỉ gặp hiện ra u quang cửa nhà lao lấp lóe vô tận đạo văn. Ý đồ hủy đi chỉ cảm thấy hắn không thể phá vỡ. Dày đặc đáng sợ. Cái này cửa nhà lao vẫn là đế tài liệu chế tạo. Này làm sao đi vào? Đế tài liệu chế tạo cửa nhà lao. Không có chìa khóa, cho dù là bọn họ toàn thịnh thời kỳ cũng đừng hòng cưỡng ép phá vỡ cái này cửa nhà lao. Huống chi bọn họ xâm nhập thần sát trong biển, một thân tu vi hoàn toàn không có, càng không có phá vỡ khả năng. Khó trách giam giữ nhiều người như vậy đều không thể xông ra đến. Có đế tài liệu cửa nhà lao cản đường, ai có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong chạy thoát? Đây quả thực là một cái tuyệt địa. Có thể phá vỡ, Trần Trường Sinh chân đạp thần thuyền, bị thần thuyền che chở. Bọn họ một thân tu là còn tại, chỉ cần điều động thần thuyền cái này thần binh 1/2 phần 10 chi lực. Dù là tổn hại không cửa lao, có thể cửa nhà lật chung quanh thần thiết lại đủ để bị phá tan một đường vết rách. Đây là hắn sớm đã có dự định, chỉ bất quá cứ như vậy. Hắn điều động thần thuyền về sau, thân thể sẽ thật to suy yếu. Đợi lát nữa phòng thủ muốn toàn bộ nhờ thần khúc đạo nhân cùng nhất niệm hòa thượng. Ông, bỗng nhiên, Trần Trường Sinh cảm giác đan điền rung động. Chỉ nghe trong đó tạo hóa hỏa lò lên tiếng, có phải hay không ngốc, như thế một khối vô chủ đế tài liệu, ngươi để cho ta luyện hóa không tốt sao? Ngô, Trần Trường Sinh thần sắc sững sờ, cái này đây cũng là, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vậy liền làm phiền ngươi, hắn khẽ cười một tiếng tiến lên, tay phải chạm đến tại trên cửa lao. Nhất thời chỉ gặp một trận tử kim hào quang lóe lên. Diệp Vô Đạo người kinh ngạc phát hiện, cứ như vậy trong chớp mắt, cửa nhà lao, không thấy, bên trong đen nhánh lỗ hổng, thông suốt, đây cũng là làm sao bây giờ đến. Tốt, nhanh chóng trước đi cứu người. Trần Trường Sinh hướng Diệp Vô Đạo nói ra, sau đó nhìn về phía thần khúc đạo nhân cùng nhất niệm hòa thượng. Xuống thuyền đi, ba người mặt sắc mặt ngưng trọng đối mặt, gật đầu, sau một khắc thân hình nhất động, ba người rời đi thần thuyền trong nháy mắt, thân hình bại lộ tại bên trong đáy biển, đồng thời bởi vì mất đi thần thuyền che chở, bọn họ một thân tu vi cũng bị biển máu này áp chế. Lại không thần thông năng lực, đi, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía thần thuyền, đọc ở giữa. Thần thuyền hiển hóa thể, mang theo Diệp Vô Đạo mạnh mẽ đâm tới phi tốc đi vào địa quật bên trong. Ngang, cùng lúc đó, bị một màn này động tĩnh kinh động dữ tợn dị tộc phát ra táo bạo nộ hống. Sau đó động tĩnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều dị tộc bị kinh động, giống, Trong nháy mắt, toàn bộ đáy biển sôi trào, chỉ gặp số chi không rõ, vô cùng vô tận dị tộc, giống như là một cỗ hắc sắc hồng lưu, mỗi cái dữ tợn tàn bạo, mang theo khủng bố tiếng giống hướng phía Trần Trường Sinh ba người điên cuồng vọt tới. Giờ khắc này toàn bộ đáy biển đều đang rung động lay động, phảng phất thiên tai buông xuống. Thí chủ, hòa thượng đang thông thiên thành giấu mấy chục vạn ức thần thạch. Nay thiên hòa thượng nếu là không thể quay về, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?